cậu chủ của tôi, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó im lặng suy nghĩ, nếu điều kiện hắn ra mà nó cô thực hiện đờ si thì nó sẽ bị phong lật mặt, nó bế tắc thật rồi, nó cô còn sự lựa chọn nào cả, nó hít sâu, nói đi. Điều kiện gì? Đơn giản lắm, chỉ cần mỗi khi anh cần em là em phải có mặt ngay và em phải dọn hoa ở chung giới nhà anh. Ok, cái gì, như vậy mà đơn giản hả? Đơn giản mà, hắn thản nhiên, cô, cho điều kiện khác đi, em cô thích thì thôi, tìm ân khác làm bạn trai giả đi. Nhưng, nhất lúc cần em mà cô biết em ở đâu thì em dọn hoa nhà anh ở cho tiện. Đúng ca, nhưng tôi là con gái mà, sao lại hoa nhà con trai ở đờ si, làm phiền gia đình anh lắm. Nó cố từ chối đờ cây của hắn, có gì đâu mà làm phiền, mẹ anh thì đi ra tiệm suốt. Mẹ hắn là chủ tiệm thời trang danh tiếng đó nha, bà thì cả năm mới về nước một lần, ở nhà chỉ có mình anh, bà. Giới chị Hương y tế thôi, nhưng, em là giúp việc của anh mà, ở nhà anh Cúc đâu có sao. Mà anh Cúc cô lấy tiền ở đâu, nhưng qua nhà mấy ân rồi tôi ngủ ở đâu, nhà anh rộng mà em cứ lo. Thế nào, ok, nó im lặng rồi khẽ gật đầu, nó đét bế tắc lắm, nó cần giải quyết chuyện anh Phong, với lại ở nhà hắn thì nó sẽ có tiền tiết kiệm đem về ẻ, nó bốc thấy chính nó đang lợi dụng hắn, nhưng trong sâu thâm tâm nó thì cô hề có ý gì với tiền tài nhà hắn cả. Thế là ngay ngày hôm đó nó dọn tất cả đồ đạc qua nhà hắn, mẹ hắn có về nhà và chấp nhận cho nó ở chót căn phòng nhỏ trên tầng 2 gần phòng hắn, mẹ hắn có vẻ quý. Nó lúm, 6 giờ PM, nó bước ra khỏi giường, hôm nay chân nó gần như đã lành rồi, cô còn nhức nhiều nữa, nó bước vào phòng vệ sinh và 10 p sau nó đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề như mọi ngày, nó bước ra khỏi phòng, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ ở nhà hắn, nó khẽ bước ra ban công, hít thở cái cô khí chóc lành của buổi sáng, bỗng nó nghe giọng của hắn la oai oái chóc phòng, nó chạy lại. Cái gì vậy, cái cửa phòng mở toang, nó nhìn vào trong, cảnh tượng huy hoàng chưa kịp hắn đang nằm trên giường, tay thì đẩy bà. Ra, mắt nhắm tít miệng thì cứ la lên, chấm, ra ngoài đi, con đếch ngủ mà, thì ra bà, đánh thức hắn dậy để đi học nhưng hắn thì còn muốn nướng đây mà. Bà, lặng lẽ bước khỏi phòng, thấy nó bà, liền nhờ vả, cô kêu cậu chủ dậy giùm tôi đờ si cô, tôi kêu hoài mà cậu chủ cô chịu dậy, nó mỉm cười, cứ để đó cho con, nói xong nó bước vào phòng hắn, bà, an tâm xuống lầu, nó lay lay hắn, quầy, dậy đi nhóc con, để yên cho con ngủ đi. Hắn vùi đầu vào chăn, ai là, của mấy ân, vừa hét lên, nó vừa đánh lia lịa vào ân hắn. Hắn bật dậy, hét toáng, làm gì mà đánh tôi dữ dậy. Nhìn hắn bây hắt mắc cười lúm, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì xù như tổ họa, nó cười phi. Dậy đi, cô đi học hả, em dám đánh anh hả BS. Hắn cười đều, ai là BS của mấy ân, muốn chết hay sao mà nói nắc lắc tắc quá dậy. Nó la lên, ủa, hình như hôm qua có ai nhờ tôi làm ân yêu mà. Nhưng đó chỉ là trước mặt ân khác thôi. Thì, cô thì thiết gì hết. Dậy đi, nhanh lên, nó quát, hắn leo xuống giường, cuối cùng hắn cốc dậy, nó hoàn thành nhiệm vụ, nó bước xuống nhà dưới. Sau 20 p ăn sáng và chờ hắn sửa soạn, con trai mà cứ như con gái ác, hắn chở nó đi học chiếc xe dừng trước trực, nó vừa bước xuống xe thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của bao nhiêu ân đang đổ dồn về phía nó và hắn, nó đã nổi tiếng sau cái vụ từ chối anh Phong. Hắn vừa rời nó để đi gửi xe thì có một đám con gái bu lại nó, một con nhỏ tát hẳn vào mặt nó một bạt tai đau điếng. Con quỷ kia, mày định làm cho bọn trai đẹp bám lên mày hết hả? Mấy ân, nó ôm mặt mắt nó long lên vì tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày mà còn muốn sốc thì im lặng đi nếu cô thì đừng trách bọn tao ác độc. Nó im lặng một hồi để kìm nén cơn giận nhưng xem ra vô ích rồi, nó hít sâu và hét lớn. Mấy ân là cái thá gì mà tôi phải sợ, mày, con nhỏ đó khua tay, bốp, nó nhắm tịt mắt lại nhưng sao lại cô thấy đau nhỉ. Nó mở mắt ra, nó giật mình khi thấy ân lãnh bạt tai đó cho nó là anh Phong. Anh có sao cô, nó hoảng hốt, anh cô sao, con nhỏ đó anh đừng thích nó láo lúm, con nhỏ đánh nó đét cố biện minh, anh Phong đẩy nó ra sau lưng, rồi nhìn con nhỏ đánh nó. Mấy cô bị gì vậy, tôi có hơn mấy cô ạ. Tôi thích ai là chuyện của tôi, liên hoan gì đấn mấy cô. Anh Phong nói có vẻ rất giận, cùng lúc đó hắn chạy đến. Chuyện gì vậy, nó cô nói gì, nhưng nhìn năm dấu tay lằn trên mặt nó thì cũng đủ để hắn hiểu ra mọi chuyện. Ai đánh em, hắn lo lắng, cô có gì, nói sóc nó chạy nhanh vào trực nước mắt nó bộc rơi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này, rồi ngày tháng sau này của nó sẽ như thế nào đây? Cách chương.